Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, Kangas gần mụ mụ nội tâm là sụp đổ. Chờ mắt nhìn Sire chạy mất. Hyakun nhưng không có xem thường từ bỏ. Liền tranh thủ lúc trước bị Sire ngăn Safari Bo thu hồi. Sau đó nhanh chóng đuổi tới. Sire bình thường là sẽ không sử dụng cánh phi hành. Nhưng cái này cũng không hề nói rõ Sire không biết phi hành. Sự thật chứng minh, Sire không chỉ có biết bay, mà lại bay rất nhanh. Hyakun đuổi theo Sire thoát đi phương hướng. Một đầu đâm vào trong rừng rậm. Mấy cái trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi Sire bóng dáng. Cái này khiến Hyakun một trận hối hận. Hyakun sờ lên trên lưng Pokbo. Cuối cùng nghĩ nghĩ, lại đưa tay để xuống. Cố nhiên, Hyakun chỉ cần đem chính mình tùy ý một đồng bọn thả ra. Muốn bắt lấy cái này Sire cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng là Safari Zone quy củ. Chính là không thể sử dụng Pokemon đối chiến thu phục. Hyakun cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Ai, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Xem ra là không có duyên phận. Được rồi, ta còn là đi bắt điểm cái khác Pokemon đi. Hyakun cười khổ nói. Không còn chấp nhất vừa rồi con kia Sire. Hyakun tiếp tục tìm kiếm hoang dại Pokemon. Cũng không lâu lắm, liền phát hiện một con Kangaskhan từ bên người đi ngang qua. Kangaskhan trong túi còn có một cái tiểu gia hỏa tại thò đầu ra nhìn. Hiển nhiên với cái thế giới này rất là hiếu kỳ. Đoán chừng cũng là vừa ra đời không có bao lâu thời gian. Kangaskhan cũng thuộc về tương đối hy hữu Pokemon. Thực lực cũng là không thể nói. Tiến sĩ ốc quán quân đội hình bên trong liền có một con Kangaskhan. Hyakun cũng đối Kangaskhan có một chút như vậy hứng thú. Dù sao Safari Bo còn có thừa. Bắt một con Kangaskhan cũng là có thể lấy. Thế là Hyakun liền tiện tay ném ra Safari Bo. Bất quá Kangaskhan hiển nhiên cũng đang một mực quan sát đến Hyakun. Vừa nhìn thấy Hyakun động tác về sau, liền nhanh nhẹn tránh ra. Safari Bo ủng ục ục lăn đến trên mặt đất. Kangaskhan cũng quay đầu đối với Hyakun chào phúng hô vài tiếng. Túi, chấm ngoặc kép, Kangaskhan chào phúng xong Hyakun về sau liền chuẩn bị rời đi. Quay người lại liền cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Sau đó sờ một cái túi, lập tức sắc mặt kinh hãi. Trong túi tiểu bảo bảo không thấy. Kangaskhan một mặt khẩn trương tìm kiếm khắp nơi, vừa quay đầu lại ở giữa. Kangaskhan cả biểu lộ liền động lại. Chỉ thấy Kangaskhan sau lưng. Nhỏ Kangaskhan không biết lúc nào bò ra. Hiếu kỳ đối với trên đất Safari Bo. Ấn tới. Đinh. Tiểu gia hỏa ngón tay theo đến hết sức chính xác. Chính là Safari Bo chốt mở vị trí. Sau đó Safari Bo trong nháy mắt mở ra. Lúc thì đỏ quang thiểm ra. Trong nháy mắt bao phủ lớn nhỏ hai cái Kangaskhan. Túi. Người đây là hố nương vậy. Sau đó lớn nhỏ Kangaskhan được thu vào Safari Bo bên trong. Safari Bo lắc lư hai lần. Liền trở về tại yên lặng. Hyakun. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hyakun cũng còn chưa kịp phản ứng. Hyakun đi lên trước nhặt lên Safari Bo. Thầm nghĩ đến. Cái này có lẽ chính là lão thiên gia cho ta bỏ lỡ Dratini cùng Sire đền bù đi. Sau đó Hyakun đem Safari Bo thu nhập ba lô. Tiếp tục tiến lên. Lại đi một vòng lớn. Hyakun phát hiện chung quanh giống như đã không có cái gì có thể thu phục Pokemon. Đều là đã thu phục chủng loại. Pokemon Pokédex cũng không còn gia tăng. Phen này thu phục xuống tới. Ngược lại để Hyakun lại bổ sung 400 điểm hối đoái. Bận rộn cho tới chưa? Hyakun cuối cùng lại về tới du thuyền đỗ cái kia bờ sông. Ngồi tại bờ sông một chỗ dưới đại thụ. Dựa lưng vào đại thụ khéo đưa đẩy rễ cây. Lấy ra một điểm bánh mì bổ sung thể lực. Vừa tư. Ngay tại Hyakun vừa vặn ăn xong không có hai cái. Một đạo thanh âm quen thuộc liền truyền vào Hyakun trong lỗ tai. Hyakun vụt một chút liền đứng lên. Trên tay bán vị diện bao tiện tay ném xuống đất. Một tay cầm túi đeo lưng lên. Nhanh chóng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Trên mặt trở nên kích động. Là nó chính là nó. Lần này xem ngươi chạy thế nào. Hyakun một đường nhanh như điện chớp. Lấy ra 100 mét bắn vọt tốc độ đi tới thanh âm phát ra địa điểm. Sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy một cái. Chỉ thấy Hyakun trước mắt một mảnh trong bụi cỏ. Một con nhan sắc đặc dị Sire đang bị một đám Parasect cùng Para vây vào giữa. Lúc này Sire bên người đã nằm xuống mấy cái Para. Từ trên thân Para vết thương đến xem. Hiển nhiên là Sire làm. Chỉ là không biết là Sire công kích trước Para. Sau đó bị Para đồng bạn vây quanh. Vẫn là Para bày. Công kích trước Sire. Nhưng là bất kể là ai công kích trước ai. Lúc này Sire trạng thái 10 phần không tốt. Hiện tại Sire chính quỳ một chân trên đất. Một con liêm đao trụ tại mặt đất. Trong miệng không ngừng thở hổn hển. Trên thân không ngừng toát ra tử sắc quang mang. Đây là chúng độc biểu hiện. Mà lại Sire tinh thần tốt giống cũng không được khá lắm. Hẳn là ngay tại nhận trạng thái ngủ xâm nhập. Bây giờ hẳn là tại miễn cưỡng lên tinh thần. Duy trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh thôi. Phải gặp. Phía trước tình thế 10 phần đối Sire phi thường bất lợi. Một phương người đông thế mạnh. Một phương đơn thương độc mã. Một đám Para vây quanh Sire không ngừng thắt chặt vòng vây. Một con to lớn Para đặc biệt cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Một đôi chân trước thỉnh thoảng chớp động lên tử sắc quang mang. Hiển nhiên đã tụ lực chờ phân phó đã lâu. TT, Sire cùng Para bày rằng co một hồi. Parasect liền chờ đợi không vội. TT kêu một tiếng. Hiển nhiên là tại hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Sau đó một con Para nghe được mệnh lệnh, liền xông tới, nhưng mà cái này Para vừa vặn khẽ dựa gần Sire. Sire liền đột nhiên huy động sắc bén liêm đao chân trước, hung hăng xẹt qua Para thân thể. Para ứng thanh ngã xuống đất, nhưng là Para ngã xuống đất trong nháy mắt, phía sau cây nấm bên trong nháy mắt phun ra một cỗ nồng đậm bào tử phấn. Sire né tránh không kịp. Trong nháy mắt bị bào tử vẩy khắp toàn thân. Vừa tư, ngay sau đó, Sire liền phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Từng đạo màu vàng dòng điện xuất hiện trên người Sire. Không ngừng khắp nơi du tẩu. Thì ra là thế. Những thứ này Para đặc tính là bào tử. Như vậy những cái kia đổ vào Sire dưới chân Para cũng đều là đội cảm tử. Vì chính là để Sire bị các loại trạng thái quấn thân. Nói như thế nào đây? Nên nói là thông minh. Vẫn là gian trá đâu. Hyakun thoáng có chút kinh ngạc nhìn con kia chỉ huy cái này dưới tay mình Parasect. Cái này Parasect trí tuệ cùng lãnh đạo lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. TT, Parasect nhìn thấy Sire trên người mặt trái hiệu quả lại tăng lên. Thế là liền cười gian lấy phát ra thanh âm cổ quái. Sau đó cái khác Para liền nhanh chóng vây công đi qua. Không được. Bắt đầu tiến công. Nghĩ biện pháp. Có biện pháp nào đâu. Có. Nghĩ đến. Hyakun vừa nhìn thấy Para bày bắt đầu phát động tiến công. Lập tức bối rối lên. Nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Liền nghĩ đến một cái biện pháp. Vừa tư. Sire lúc này vô cùng phẫn nộ. Lúc trước chính mình thoát đi cái kia muốn thu phục mình người về sau. Không có quá dài thời gian lại gặp bọn này Para đánh lén. Xuất thủ giải quyết hết mấy cái Para về sau. Chính mình cũng trúng Para bào tử đặc tính. Hiện tại lại bị vây công. Sire không thể nhịn được nữa. Nổi giận gầm lên một tiếng đứng thẳng mà lên. Hai thanh liêm đao tả hữu khai cung. Nhích lại gần mình Para đều bị liêm đao một đao đánh bay. Đúng lúc này, bên ngoài tùy thời đã lâu Parasect đột nhiên bắt đầu chuyển động. Bốn đầu mảnh nhanh chân nhanh di động. Một đôi to lớn chân trước phát ra màu tím quỷ dị quang mang. Đối với Sire phía sau lưng, chính là một cái chữ thập độc lưỡi đao. Cảm giác được phía sau truyền đến công kích. Sire giật mình, vội vàng nhanh chóng quay người. Giơ lên song đao phòng ngự. Sau đó liền cảm giác một cỗ cự lực từ liêm đao bên trên truyền đến. Sire bị Parasite một chảo bổ ngã xuống đất. Trên thân màu tím trúng độc hiệu quả nhan sắc càng sâu hơn. Vừa tư, ngã trên mặt đất Sire đã bất lực đứng dậy. Chỉ có thể đối với bên cạnh rượu múa dương oai Parasite phát ra từng đợt phẫn nộ gầm nhẹ. TT, Parasite nghe được Sire tiếng giống. Lập tức một mặt nụ cười quỷ dị nhìn lại. Sau đó giơ cao song chảo. Tử sắc quang mang lần nữa tràn đầy hai cái cự chảo. Hiển nhiên Parasite muốn cho Sire một kích cuối cùng. Đúng lúc này, một cái tròn vo đồ vật từ đằng xa bay tới. Trực tiếp nhập vào Parasite trong đám ở giữa. Chính là một con chế tác tinh mỹ Clefairy Ohina. Clefairy Ohina một rơi xuống mặt đất. Liền tự động bắt đầu run run. Lập tức Parasite cùng cái khác Parasite lực chú ý. Liền được thành công hấp dẫn. Sau đó, một con Safari Bo từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Parasite vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó bị Safari Bo đánh trúng. Qua trong giây lát được thu vào Safari Bo bên trong. Safari Bo đung đưa kịch liệt mấy lần. Cuối cùng bình tĩnh lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.